Chiến thần Hào Môn, chương 496, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 496 chương tiểu biệt thắng tân hôn. Ngươi khẩn trương cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Đạo Nhưng nhìn Giang Hải liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng, ta bất quá là muốn gặp một lần cô bé kia, nói không chừng, tương lai thật muốn thành con ta lão bà, dù sao cũng phải nhìn thế nào a. Giang Hải không dám nói lời nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người ngay cả con trai cũng còn không có nhận thức trở về đâu, liền muốn nhận thức con dâu. Lão gia ngươi đừng dọa ta được chưa a? Giang Ninh nếu là thật nguyện ý giết ta, ta đây cũng coi như giải thoát rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này nửa câu sau, mang theo thở dài, một loại tự trách, còn có hối hận. Hắn phất phất tay, đi xuống đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là, Giang Hải đứng lên, rời khỏi thư phòng. Tương Môn cẩn thận từng ly từng tí đóng kỹ, thật dài hộc ra một hơi thở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này hai cha con cái quan hệ, thật đúng là để cho người nhức đầu a. Bất quá, trong lòng hắn đồng dạng hiếu kỳ, cái kia Lâm Vũ Chân đến cùng có cái gì không giống với, dĩ nhiên có thể để cho Giang Ninh như vậy quý trọng nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiếu kỳ thuộc về hiếu kỳ. Hắn ngược lại không dám sẽ đi ngay bây giờ Đông Hải. Đi, hẳn phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang ở phương Bắc các đại họ gia tộc đều đang suy đoán Thịnh Hải chi sự tình. Người giật dây rốt cuộc là người nào chi tế? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh đã trở lại Đông Hải rồi. Hắn không thèm để ý chút nào Thịnh Hải sẽ như thế nào. Ngược lại Cao gia tỷ đệ nếu như làm không xong sự tình, hắn cùng lắm thì đổi lại một cái là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trở lại Lâm gia, mới vừa vào cửa, đã nghe đến rồi mùi thơm của thức ăn. Giang Ninh gọi điện thoại trước, nói về đến nhà thời gian. Tô Ô Mai sáng sớm liền tự mình đi chợ bán thức ăn mua thức ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoác, thật là thơm. Giang Ninh chân mày cau lại. Là lớn, chấm, mụ, ta đã trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh đã trở về. Tô Ô Mai trong tay còn cầm oa sạn. Từ trong phòng bếp chạy ra. Cười tủm tỉm nói. Nhanh đi nghỉ. Đồ ăn đều nhanh được rồi. Chờ đấy ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng quay đầu. Thấy Giang Ninh phía sau còn theo Vàng Ngọc Minh mấy người. Đều lưu lại tới dùng cơm. Có phần của các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha. Vậy thì có lộc ăn. Vàng Ngọc Minh cười nói. Ta nhưng là mặt dày theo tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai yêu, ta xương sườn. Tô Ô Mai nghĩ đến trong nồi vẫn còn ở xào rau. Vội vàng lại chui vào chủ phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh không để ý Vàng Ngọc Minh bọn họ. Để cho bọn họ chính mình tùy ý một chút. Hắn trực tiếp lên lầu. Trong phòng, Lâm Vũ Chân đối diện cái gương. Ở hóa trang đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông đông đông. Giang Ninh nhẹ nhàng gõ cửa. Lão bà đại nhân. Ta đã trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhà. Lâm Vũ Chân vội vã đứng lên. Thấy Giang Ninh đã đẩy cửa vào được. Nàng còn không có tô son môi đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão công. Nàng hai tay chắp ở sau lưng. Dường như cất giấu vật gì vậy? Sợ bị người phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thịnh Hải bên kia, bên đó như thế nào rồi? Diệp Khinh Vũ đã cùng với nàng nói điện thoại rồi. Tất cả vấn đề đều giải quyết rồi. Hơn nữa đem Giang Ninh mua tinh tế công ty giải trí sự tình. Tất cả nói. Trêu ghẹo kêu Lâm Vũ Chân lão bản nương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt vô cùng. Giang Ninh đi tới. Phía sau ngươi cất giấu gì đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có. Không có gì. Giang Ninh mặc kệ. Tự tay đến phía sau. Cũng là một tay lấy Lâm Vũ Chân ôm vào trong ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão bà, ta rất nhớ ngươi. Ân, ta cũng là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân tựa ở Giang Ninh trong lòng. Mấy ngày nay nàng một người ngủ. Rất thói quen a. Lúc này, trở lại Giang Ninh trong lòng. Loại cảm giác này thật tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng chính yếu nói. Cảm giác trong bàn tay đồ đạc đột nhiên không có. Đã đến Giang Ninh trong tay. Son môi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh ngẩn ra. Lập tức sẽ ăn cơm. Người tô son môi làm cái gì? Lâm Vũ Chân mặt của. Nhất thời đỏ lên. Tựa như trái táo chín mùi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dung mạo của nàng rất đẹp mắt. Da càng là nhẵn nhụi tựa như đứa trẻ sơ sinh vậy. Coi như không trang điểm. Dung nhan đều đủ để nháy mắt giết một đám bạn cùng lứa tuổi. Ở Giang Ninh trong mắt, nàng chính là đẹp mắt nhất. Không ai sánh bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khinh Vũ tặng cho ta. Chấm, Lâm Vũ Chân khẽ cắn hàm răng. Thanh âm càng nói càng nhỏ. Nàng nói. Nữ nhân tô cái này sắc hào. Nam nhân biết càng thích ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh giờ khóc giờ cười. Hắn trực tiếp đem son môi đặt ở trên bàn trang điểm. Một tay lấy Lâm Vũ Chân ôm ngang vào trong ngực. Ngồi ở trên giường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chút do dự nào. Cúi đầu hàn. Ông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân đầu lại trống không? Không có son môi. Ta cũng như thế thích ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nhìn vẻ mặt thẹn thùng Lâm Vũ Chân. Nguyên vị, nhất ngọt, Lâm Vũ Chân lúc này. Nhất định là ý loạn tình mê rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng kinh ngạc nhìn Giang Ninh. Trong ánh mắt quang, đều cùng thỏng lui tới không giống với. Coi như Giang Ninh hiện tại muốn động thủ. Tiếp tục bước tiếp theo. Nàng sẽ không lại kháng cự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là tiểu biệt thắng tân hôn cảm giác sao? Cách chương.